Chương 345, thực chí danh quy. Tuy rằng kết quả này là trong dự liệu, nhưng Điền giáo sư thoải mái nói ra về sau, vẫn là đưa tới dưới đài một trận nho nhỏ gây rối. Đặc biệt là nông đại bên này, một ít trốn ở trong đám người học sinh còn cố ý phát ra làm ồn âm thanh. Ý gì thắng mà không vẻ vang gì Lý Phó Hiệu trưởng nhìn thấy như vậy hỗn loạn tình cảnh, nhưng không có nói ngăn lại, trái lại tùy ý phía dưới học sinh đi na hó Trần Đông Bách hơi nhướng mày, dương giọng nói ra, mỗi cái bình ủy đều có tự mình độc lập phán đoán, bất kể là gửi cho phương nào, khẳng định đều là có tự mình lý do huống hồ nói đến đây. Trần Đông Bách đưa ánh mắt rơi dưới đài một vị bình ủy trên thân, tiếp tục nói ra, nông đại lục lao sư QNZ đồng dạng là bình ủy tổ một thành viên, ta tin tưởng lục lao sư này một phiếu, hẳn là gửi cho nông đại Dương Thị Tố Hà đi. Trần Đông Bách là có chút không nhìn nổi, ở bỏ phiếu trước bọn họ không đưa ra làng tránh. Hơn nữa bình ủy trong tổ mặt Tam Sơn Đại học cùng Nông Lâm Nghiệp Đại học song phương đều có một người ở bình ủy trong tổ, vốn là rất công bằng, hiện tại bỏ phiếu kết quả đi ra ngoài là bọn họ thua, liền bắt đầu ở bình ủy ta ho thành trên làm văn, đây không phải không thua nổi biểu hiện sao? Nông đại vị kia lục lao sư biểu hiện có chút lúng túng, ấp úng một lát cũng không nói cái gì, thế nhưng tất cả mọi người không phải người ngu, vừa nhìn liền biết vị này lục lao sư khẳng định là gửi cho nông đại. Kỳ thực cái này cũng là nhân chi thường tình, coi như là, cũng không có người sẽ nói cái gì. Nhưng cứ như vậy, Điền giáo sư gửi cho Tam Sơn Đại học cũng là hợp tình hợp lý, hơn nữa khách quan trên song phương một người một phiếu đánh ngang, không hề có đối với kết quả tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mà nông đại đám người kia vừa nãy cô ý ồn ào, hiển nhiên cũng có chút giáp tâm bất lương. Lý Phó Hiệu trưởng thấy Trần Đông Bách như vậy trực tiếp, trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Hắn biết vào lúc này phải nói một chút câu khách sáo, không phải vậy nông đại lần này thực sự là thua người lại thua trận. Bất quá, chưa kịp Lý Phó Hiệu trưởng mở miệng, vẫn luôn mang theo hòa ái mỉm cười Điền giáo sư đúng là trước tiên hắn một bước mở miệng nói chuyện. Điền giáo sư mỉm cười đi tới trên đài, nói ra, các vị lao sư bạn học, không nghĩ tới hai trường bạn học làm cái nho nhỏ cá cược, còn nổi lên lớn như vậy so nở dê lớn, nếu nhậm lao sư điểm tên của ta. Vậy ta liền nói hai câu đi dưới trận sư sinh nhóm nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đem sự chú ý tập trung đến trên đài. Điền giáo sư trên mặt trước sau mang theo cùng huyến nụ cười, hắn không nhanh không chậm nói ra, lần này bỏ phiếu, muốn nói không có cảm tình nhân tố ở bên trong là không thể nào. Tam Sơn Đại học là ta công tác mấy chục năm địa phương, hơn nữa cũng không gạt mọi người nói, này buồn ngọc sư tử Hoa Lan, vẫn là ta ngoại tôn nữ. Điền giáo sư không hề có gây nên mọi người quá nhiều đàn hồi âm thanh, dù sao trước tình huống đã rất rõ ràng, Tam Sơn Đại học căn bản không có ở trong bỏ phiếu chiếm tiện nghi gì. Ngược lại, Điền giáo sư quang minh lỗi lạc lời nói, còn thắng được không ít người đánh trong đáy lòng khâm phục. Điền giáo sư tiếp theo nói ra, bất quá ở bỏ phiếu trước, ta đích xác là chăm chú so sánh quá hai buồn Hoa Lan, khách quan đã nói, bất kể là này buồn ngọc sư tử vẫn là nông đại tiến cử Dương Thị Tố Hà. Đều là Hoa Lan bên trong tinh phẩm, từ tính nghệ thuật, xem xét tính, thậm chí là giá trị thị trường tới so sánh, hai buồn hoa hẳn là không phân sản sản. Điền giáo sư không nhanh không chậm nói, dưới đài sư sinh nhóm cũng nghe được 10% chăm chú, bọn họ biết điền giáo sư như vậy đức cao vọng trọng lao tiền bối, chắc chắn sẽ không là lên đài nói vài lời lời hay xong việc, mặt sau tất nhiên còn sẽ có hoa quả khô. Quả nhiên, điền giáo sư hơi hơi dừng một chút, liền tiếp theo nói ra, nhưng cuối cùng để cho ta làm ra quyết định, kỳ thực cảm tình nhân tố không hề có chiếm cứ rất lớn tỷ trọng. Ta đi qua thật lòng so sánh, vẫn là cho rằng này buồn ngọc sư tử hơn một chút. Điền giáo sư lời vừa nói ra, nông đại những người kia tự nhiên không làm, Lý Phó Hiệu trưởng thân là lãnh đạo không tốt lắm nói cái gì, thế nhưng phía dưới một vị sư phụ mang đội không nhịn được hỏi, Điền giáo sư, ngài vừa cũng đã có nói, hai buồn hoa khắp mọi mặt biểu hiện không phân sản sản. Vậy rốt cuộc là chỗ nào để ngài cảm thấy này buồn ngọc sư tử hơn một chút? Đây Lý Phó Hiệu trưởng 10% tán thưởng nhìn vị lão sư kia một chút, đây chính là hắn muốn nói nhưng cũng do thân phận hạn chế không tiện hỏi, vị lão sư này giúp hắn đem vấn đề ném ra ngoài. Điền giáo sư khẽ mỉm cười nói ra, Hoa Lan được gọi là hoa bên trong quân tử, mọi người thưởng thức na nở dê phiêu giật tuấn phương, yểu điệu yêu kiểu phi lá, cao thượng thanh nhã, thần vận phi phàm đóa hoa, thuần khiết sâu thẳm. Thấm người phế phủ hương vị. Na nở dê là phẩm cách tượng trưng, là khí khái khắc họa, cổ nhân nhiều đem nuôi hoa lan làm đào giã tình thao, tu thân dưỡng tính trọng yếu con đường. Mà dưới cái nhìn của ta, hoa lan nhất đầy đủ chân quý cũng chính là cái kia quân tử khiêm tốn rôn nở dê như cao thượng thần vận. Nói đến đây, điền giáo sư đưa tay chỉ trên đài cái kia bồn ngọc sư tử nói ra, mọi người có thể cẩn thận so sánh một chút, này bồn ngọc sư tử mặc lan tràn đầy tự nhiên ý nhị, bất luận từ góc độ nào đi xem, chúng ta đều có thể cảm nhận được na nở dê cái kia trời sinh tố chất, đại phát phong nhã thần vận. So sánh với đó, này bồn dương thị tố hà tuy rằng khu nở dê 10 phần mỹ lệ, xem xét tính rất mạnh, nhưng cũng so với ngọc sư tử nhiều hơn mấy phần tượng khí, thiếu chút tự nhiên mà thành ý nhị. Dưới đài sư sinh nhóm nghe được 10 phần chăm chú, có thể tới tham gia cái này hội chợ, khẳng định đều là có nhất định chuyên nghiệp năng lực, ít nhất cũng là đối với nghề làm vườn có dày đặc hứng thú. Điền giáo sư sau khi nói xong mọi người một cách tự nhiên liền đem ánh mắt tìm đến phía cái kia hai bồn hoa lan. Cẩn thận so sánh phía dưới, càng xem càng cảm thấy điền giáo sư nói rất có đạo lý. Ngọc sư tử liền như là một cái trời sinh quyến rũ trang điểm thiếu nữ, mà Dương Thị Tố Hà thì lại càng giống là một cái tỉ mỉ ăn mặc đại gia khuê tú, đẹp thì lại đẹp rồi, nhưng ít hơn ngọc sư tử loại kia không dính vào một tia khói lửa nhân gian xuất trần thoát tục mùi vị. Tinh tế thưởng thức điền giáo sư, dưới đại không ít lao sư cùng bạn học đều lộ ra vẻ cân nhắc. Lúc này, Hiệp hội Hoa Cỏ hội trưởng Trần Đông Bách Cu Nở Dê đứng lên đi tới trên đài, khẽ mỉm cười nói ra, điền giáo sư cùng ta có thể nói là bất mưu nhi hợp, ta này một phiếu kỳ thực cũng là gửi cho Ngọc Sư Tử, mà ở trong lòng ta thêm điểm hạng, tương tự cũng là na nở dê cái kia cao thượng thanh nhã thần vận. Trần Đông Bách tiếng nói vừa ra, lại có hai tên bình ủy cười ha ha đồng thời đứng lên, một người trong đó nói ra, Trần hội trưởng, điền giáo sư, xem ra chúng ta thực sự là anh hùng sở kiến lược. Đông A ta cùng Lão Trịnh cũng là bị Ngọc Sư Tử thần vận hấp dẫn, cuối cùng đem phiếu gửi cho nàng dưới đại sư sinh nhóm vẻ mặt trở nên hơi đặc sắc. Tổng cộng 11 tên bình ủy, đã có bô nở người sáng tỏ biểu thị gửi cho Ngọc Sư Tử, hơn nữa lý do đều là giống nhau. Quan trọng nhất chính là, này bô nở tên bình ủy có thể nói là bình ủy trong tổ mặt nhân vật hết sức quan trọng, điền giáo sư cùng Trần Đông Bách từ không cần phải nói. Mặt sau đứng dậy hai tên bình ủy cũng là nghiệp nội tương đối nổi tiếng chuyên gia. Mà so sánh với đó, còn lại 7 vị không có tỏ thái độ tự mình gửi cho bên kia bình ủy, trong đó có bô nở người đều là các đại trường đại học lao sư, chuyên nghiệp tính quyền uy khẳng định không bằng điển giáo sư bô nở người. Nói cách khác, bỏ phiếu kết quả thoạt nhìn là Tam Sơn Đại học thắng hiểm, nhưng trên thực tế Tam Sơn Đại học lấy được phiếu bầu phân lượng rõ ràng so với Nông Lâm Nghiệp Đại học nặng hơn nhiều. Cái này người thứ nhất, có thể nói là thực chí danh quy VS, các bạn nhớ vột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.